hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 282, cứ giải quyết như vậy sao? Góc truyện audio.com. An Vân Tuyết nghe Chu Dương cùng Cố Vân Tịch nói chuyện mềm vậy. Trong lòng trực ê ẩm, nghĩ lúc đó cô ta ở đoàn kịch, thời điểm Chu Dương đối với cô ta hung ác nhiều a, nơi nào có đối với Cố Vân Tịch nửa điểm mà khách khí. Cố Vân Tịch cười nói, đi chỗ khác cũng được đi, An Nghệ bất kể như thế nào, cuối cùng là nhà tôi, An Thị Tập đoàn là ông ngoại tôi năm đó sáng lập. Tạm thời tôi không muốn đi, Chu Dương thở dài, Cố Vân Tịch tiếp tục nói, Chu đạo diễn, tôi tìm anh, một thay mặt em gái tôi cùng anh nói lời xin lỗi. Giá hai mà, chính mời anh nhìn một chút có thể hay không rút đơn kiện. Đạo diễn, hòa khí xanh tài mà, anh để cho An Nghệ bồi anh 200 triệu, cũng không nhiều lắm tác dụng a, tôi không muốn cũng được. Nhưng An Vân Tuyết không đến diễn, tôi từ trước không phải quay sao, tôi sau lưng còn nhiều nhà đầu tư, tôi nếu quay không xong, người ta không đem tôi ăn mới là lạ, tôi có thể làm sao? Cố Vân Tịch cười nói, cái này hả, đạo diễn, anh nhìn như vậy được hay không? Tôi đi quay, tôi bảo đảm ở 2 tháng, nhất định hoàn thành tất cả các phân đoạn, không cần thế thân, hết thảy dựa theo yêu cầu anh, bảo đảm kịch anh có thể ở mùa hè mở màn chiếu bình thường như thế nào? Chu Dương sững sốt một chút cô, thật, dĩ nhiên sự thật, bất quá không phải tôi lần nữa cùng anh ký hiệp ước mà đem hiệp ước vốn là An Vân Tuyết với anh đổi thành tôi. Chỉ cần đổi thành tên tôi là được, những thứ điều kiện khác, tôi cũng có thể đáp ứng, chỉ cần anh coi như chuyện An Vân Tuyết chưa có phát sinh qua như thế nào. Chu Dương dừng một hồi, không lên tiếng, Cố Vân Tịch hảo ngôn hảo ngữ nói, đạo diễn, anh liền giúp một chuyện đi. Chúng ta chủ yếu mục đích là đem Thịnh Thế Vương Phi quay tốt phải không? Mặc dù trước mặt xảy ra vấn đề, nhưng nếu như cuối cùng anh đều giải quyết, đây cũng không tính vấn đề gì phải không? Anh nhìn anh bây giờ muốn tiếp tục tố cáo chúng tôi. Chúng tôi thường tiền là khẳng định, nhưng anh còn phải tìm diễn viên mới. Diễn viên thích hợp nơi nào dễ dàng tìm như vậy chứ? Vốn bản quyền ở trong tay anh. Dùng ai ngươi có quyền rất lớn, kết quả bây giờ ra chuyện này, nếu như anh lần nữa tìm diễn viên, đầu tư bên kia phỏng đoán lại gây phiền toái, nói không chừng những người đó sẽ nói lần trước ngươi không chọn xong. Lần này tôi tới chọn, anh suy nghĩ một chút, nhiều đầu tư, anh rốt cuộc nên nghe ai, đắc tội ai cũng không tốt đúng không, tôi cũng không giống nhau a, tôi là diễn viên như ban đầu. Trước mắt mấy diễn viên cũng nguyên đội ngũ y cũ sao? Tôi đi gia nhập vừa vặn a, nhà đầu tư nào cũng không có mượn cớ nói gì. Tôi quay phim hiệu suất anh cũng biết, nhất định có thể trước nghỉ hè hoàn thành. Đây không phải thập toàn thập mỹ sao? Giúp tôi một chuyện đi, chưa tố cáo, nói không chừng chúng ta sau này còn có cơ hội hợp tác. Chu Dương do dự cô nếu có thể tới vậy dĩ nhiên tốt nhất. Mọi người trong phòng họp nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nhưng Chu Dương nói nhưng, lòng của mọi người lần nữa hồi hộp lên, nhưng cô có thể làm chủ sao? Vân Tịch, lần trước chúng ta cũng ký hiệp ước, cuối cùng cha cô hồ đồ không phải để cho tôi cùng tôi giải ước sao? Lần này thì sao? Cố Vân Tịch liếc nhìn người ở chỗ này, nói, như vậy đi, tôi để cho cao tầng An Nghệ cùng anh nói. Ba tôi bận bịu chiều cô em gái tôi rồi, nó 2 ngày không phải bị bệnh sao? Ba tôi quan tâm nhất người con gái này, bây giờ nhìn bệnh nó thành cái bộ dáng này, cũng không bỏ được nó trở về tổ kịch quay phim. Gần đây khoảng thời gian này ba sẽ để cho nó ở nhà ngồi làm tiểu công chúa. Thịnh Thế Vương Phi hợp tác lớn, ông ấy lại không bỏ được cho nên cũng đồng ý để cho tôi ra diễn. Mình không còn mặt mũi cùng anh nói, liền đem chuyện này giao cho người khác xử lý. Hắn bận bịu chiếu cố con gái bảo bối ông ấy rồi. Chu Dương nói, như vậy à, cô có thể tới vậy tôi đương nhiên hoan nghênh. Như vậy đi, cô để cho An Nghệ bên kia nhanh lên một chút cùng tôi ký hợp đồng. Tôi ở tổ kịch chờ cô, tôi bên này an bài diễn viên một chút, hai ngày sau cô sẽ tới tổ kịch quay phim. Trước An Vân Tuyết bên kia đáp ứng điều kiện của tôi như cũ hữu hiệu nhưng phương diện thù lao của cô như cũ đổi thành 600.000 một tập. Chỉ cần cô có thể diễn xuất bình thường, chuyện lúc trước tôi coi như chưa có phát sinh qua như thế nào. Cố Vân Tịch lập tức cười ai? Tốt quá, vậy thì cảm ơn Chu đạo diễn. Người phụ trách An Nghệ chờ lát nữa sẽ liên lạc với anh. Được rồi, lời khách khí liền không cần nói nhiều. Mau chuẩn bị đi tổ kịch, tòa án bên kia tôi sẽ cho người tới xử lý không tố cáo. Cảm ơn đạo diễn, cúp điện thoại, Cố Vân Tịch liếc nhìn mọi người giải quyết, mọi người nhất thời hết sức phấn khởi. Chỉ có An Đời Lâm cùng An Vân Tuyết sắc mặt khó coi nhất. Cố Vân Tịch nói, tốt lắm, các vị, chuyện đã giải quyết, đặc công hàng loạt, An Nghệ nên chuẩn bị công việc tiếp tục làm, liên quan tới phương diện cạnh tranh diễn viên. Chính tôi phụ trách, bên kia nếu có tin tức gì, kịp thời thông báo tôi là được. Hiệp ước với Chu Dương, tôi sẽ để cho rừng sâu chuẩn bị. Bất quá chuyện này các vị nhất định phải ra mặt cùng Chu Dương nói một tiếng. Mọi người liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Trong lòng đã bắt đầu tính toán nên làm sao bưng Cố Vân Tịch. An Nghệ gần đây có những tài nguyên tốt, có thể dùng đến trên người Cố Vân Tịch. Giá Cố Vân Tịch năng lực làm việc, rõ ràng so với An Vân Tuyết mạnh hơn nhiều. Thật ra thì hôm nay chuyện này xem ra trong lòng bọn họ thậm chí đang suy nghĩ. Nếu cùng Tần Hiên đính hôn là đại tiểu thư thì tốt. Nhìn một cái cũng biết đại tiểu thư có phong độ, từ trên người cô ngược lại càng nhìn ra chút khí chất của Diêu Văn Tiếc. Còn An Vân Tuyết ai? Một lời khó nói hết à, Cố Vân Tịch từ phòng làm việc đi ra. Liền thấy Rừng Sâu đã chờ đợi lâu. Thế nào, Rừng Sâu nói, Lục tiên sinh tới, Cố Vân Tịch sững sốt một chút, đi về trước mặt nhìn một cái. Liền thấy phía trước cách đó không xa phòng trà, Lục Hạo Đình cả người quân trang đang ngồi ở chỗ đó liếc nhìn cái gì. Hắn bên người mang hai cảnh vệ viên, cũng đứng ở cửa phòng trà, một người trong đó chính là Hàn Bình. Đây Cố Vân Tịch lần đầu tiên đi bộ đội. Thời điểm vừa vặn gặp phải người kia, Cố Vân Tịch tiến lên nhìn một cái, lúc này mới phát hiện hai người, mặt sưng mũi cũng sưng. Hàn Bình nhìn về phía Cố Vân Tịch có chút ngượng ngùng, còn có chút ủy khuất. Cố Vân Tịch thấy Lục Hạo Đình ngồi ở bên trong, liền trực tiếp nhào tới trong ngực hắn. Lục Hạo Đình đem vật trong tay để qua một bên, đưa tay ôm lấy cô, liền đem cô ôm ngồi ở trên chân mình. Anh Hạo Đình, anh làm sao tới đây? Cách Trương,